Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến rồi, giáo sư Dương chào hỏi. Cả bàn này đều là của giới văn học nghệ thuật nên vô dụng thôi. Còn hai bàn này đều là học giả và chuyên gia trong ngành điện tử. Các anh mang đi đi. Các anh chỉ có mấy người này thôi hả? Có thể mang hết đi nổi không? Chúng tôi lái xe tới đây. Lúc này, chiếc xe bán tải đã đỗ ngoài cửa sổ. Người cầm đầu nhìn xung quanh một lượt. Vương Khinh đâu? Giáo sư Dương cau mày, nói. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị Lạc Di dẫn theo chạy thoát rồi. Lạc Di, người đàn ông thấy cái tên này rất quen. Cô và anh em nhà họ Vương có quan hệ không bình thường. Bọn họ cũng uống nước ép có thuốc mê à? Đều đã uống hết rồi. Giáo sư Dương vỗ N, G, Ự, C cam đoan. Người đàn ông khẽ gật đầu, ra lệnh cho người của mình đưa người ra ngoài bằng cửa sổ rồi đi về phía cửa. Giáo sư Dương giữ chặt lấy gã, vẻ mặt lo lắng. Anh đi đâu vậy? Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, vẻ mặt âm u. Tôi đi tìm cô ta, nhất định cô ta còn ở gần đây, không thể chạy xa được. Giáo sư Dương thầm than một tiếng nghiệt duyên, nói. Tạm thời đừng tìm nữa, lần sau chúng ta sẽ tìm một cơ hội khác. Đối với kế hoạch này, ông ta đã hao hết tâm cơ, tung hết tất cả thủ đoạn mới có được thành quả ngày hôm nay. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến một lần. Người đàn ông lạnh lùng nhìn ông ta. Phòng chừng sẽ không có lần sau đâu. Nếu chuyện như thế này xảy ra, người đó có lẽ sẽ thu dọn đồ đạc, về nhà càng sớm càng tốt. Gã đang cầm tay nắm, đang định mở cửa ra, đúng lúc này, bộ đàm vang lên. Báo động, mọi người chú ý. Dương Hoan thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Không hay rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Ông nội ơi, làm sao bây giờ? Giáo sư Dương cũng vô cùng khiếp sợ, trong lòng hoảng hốt, sao nhanh thế được? Đi mau thôi, nếu không sẽ không kịp đâu. Trong ánh mắt người đàn ông hiện lên vẻ không cam lòng, gã nghiến răng nghiến lợi, nói. Rút lui, di chuyển mau. Ba chân bốn cẳng ném tất cả mục tiêu vào chiếc xe tải nhỏ. Giáo sư Dương run rẩy mà leo lên trên, Dương Hoan ngẩng đầu cố sức đưa một chiếc hộp lớn qua, nó quá nặng. Giáo sư Dương nhận lấy chiếc hộp, lòng tràn đầy vui mừng, tất cả đều là bảo bối. Cháu cũng mau lên đây đi. Khi người đàn ông đi về phía cuối đội hình, gã đột nhiên thấy sởn tóc gáy. Dựa vào sự cảnh giác mà gã đã rèn luyện trong nhiều năm, gã ngay lập tức lăn xuống đất. Bang, viên đạn sượt qua mặt gã và trúng vào bức tường phía sau. Gã lăn trên mặt đất và tránh khỏi mấy viên đạn liên tiếp. Tai nạn bất ngờ khiến Dương Hoan sợ hãi, chân dẫm lên không trung, nặng nề ngã xuống đất, kêu thất thanh oai oái. Người đàn ông tiến lên vài bước, kéo Dương Hoan đứng dậy, đứng trước mặt anh ta, dí cây gậy vào đầu Dương Hoan, hét lớn. Đừng bắn, nếu không tôi sẽ bê, á, n nát đầu hắn. Đừng mà, cứu, Dương Hoan sợ đến mức chân mềm như sợi bún. Đoàn trưởng Vương xuất hiện. Ôm khẩu S, U, N, G với vẻ mặt lạnh lùng. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lý Dương, lần này ông có chạy đằng trời. Xung quanh loáng thoáng có không ít người mai phục, răng một tấm lưới lớn, chỉ chờ Lý Dương nhảy vào. Sau bao nhiêu năm, lại một lần nữa quyết đấu, thật là cuộc đấu đặc sắc. Đầu óc của giáo sư Dương trống rỗng, không phải ông đã đến đảo Alcatraz để điều tra rồi sao? Ánh mắt đoàn trưởng Vương hiện lên vẻ chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ có sự phối hợp của giáo sư Dương, chúng tôi mới dụ được đại ác ma. Lúc này đây diệt cỏ tận gốc, còn kẻ phản bội là ông cũng sẽ bị trừng phạt. Trong lòng giáo sư Dương hoàn toàn lạnh lẽo, ông ta tự cho là mình thông minh, nhưng không ngờ rằng mọi hành động của mình đều nằm trong sự điều khiển của người khác. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Ông nghi ngờ tôi từ khi nào? Cách chương.